Chúng ta tiếp học, tiếp tục bài học của mình ha. Ở trang số 18. Phật giáo đối với các cái lợi ích cuộc sống, chúng ta có 3 điều lợi ích, là lợi ích hiện tại, lợi ích tương lai và lợi ích tối thượng. Lợi ích hiện tại hôm trước cả nói đến 1-2 phần, đó là những cái lợi ích mà nếu chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta có được cái nhân sản, tức là tài sản của nhân loại, tài sản nhân gian. Thì chính nhờ những nhân sản này nó hỗ trợ cho cái đời sống của chúng ta, đời sống về tinh thần, đời sống về vật chất trong hiện tại. Phải như vậy không? Đúng như vậy. Nếu chúng ta thực hành trong theo Phật giáo thì cuộc sống chúng ta là một cái con người nó có đạo đức hơn, tiêu chuẩn hơn, phân minh rạch ròi thiện ác trái phải. Chúng ta làm theo những điều thiện, làm theo điều phải. Một người sống như thế thì thường tôn pháp luật của xã hội, và được tiếng thơm của những người xung quanh. Vì họ thấy mình sống đạo đức, họ tin tưởng ở nơi mình được, có cái sự tin tưởng của người khác, đó là điều đương nhiên. Còn cái sự nhiều nhương nhùng nhiều của xã hội đã tạo ra những con người không được như thế là việc của xã hội. Chứ chúng ta đừng lấy cái cỡ đó rằng mà con người trong xã hội bây giờ sống nó bê tha, nó tệ hại, rồi mình bắt chước theo họ thì không đúng với Phật Pháp. Cho nên người mà sống theo Phật Pháp, đúng với Phật Pháp á, thì sự thật là sẽ thiệt hại thiệt hơn so với người xung quanh. Vì mình làm ác không được, mình lường đạo không được, mình gian dối không được. Mà trong cuộc sống xã hội bây giờ thì thiếu những cái đó thì khó làm giàu, phải không? Khó làm giàu, khó đầy đủ phương tiện, khó có xe hơi nhà lầu vân vân. Nếu mình mà sống theo chuẩn mực đạo đức, nhất là đạo đức Phật giáo, mình giữ đúng 5 giới, đúng theo những lời răn dạy của Đức Phật thì chúng ta không sống được. Vâng, sống được bình thường. Còn xã hội thì bây giờ cái phần đen nó nhiều hơn phần trắng, phải chưa? Xã hội bây giờ đang suy đồi đạo đức, đó là sự thật, ai cũng kêu gào. Thì cái đó là cái điều mà rất đặc biệt trong Phật giáo, là nếu quý vị đọc toàn bộ kinh Phật, sách Phật, thì Đức Phật không bao giờ giải quyết vấn đề xã hội. Đức Phật không đưa ra một cái mô hình cho xã hội cai trị theo một cái chính sách, một cái đường lối, một chế độ như thế này thì xã hội sẽ tốt đẹp, xã hội sẽ phồn vinh, hay là xã hội sẽ có những cái tiêu chuẩn đạo đức nào đó theo cái đường lối đó, thì Đức Phật không có. Chưa có một bài kinh nào ngài đưa ra là phải xây dựng mô hình cho xã hội như thế nào, không có. Ngài giải quyết vấn đề gì? Vấn đề con người, đúng không? Và trong con người thì ngài chỉ giải quyết vấn đề tâm linh, tâm hoặc tâm linh vân vân của con người. Ngài không giải quyết vấn đề cơm gạo áo tiền vật chất của con người. Đức Phật có cho mình cái phương tiện làm ăn hay cái nghề nghiệp gì không? Không có. Đức Phật có bảo rằng xã hội này phải cai trị theo chế độ phong kiến hay chế độ tư bản hay chế độ chiếm hữu nô lệ thì sẽ đưa đến thế này thế nào? Không có. Mà Đức Phật chỉ nêu ra rằng tâm bình thì thế giới bình. Tâm bình thì thế giới bình. Thế giới này bình an thì tâm phải bình an. Mà tâm thì ở trong mỗi một cá nhân. tâm không thể mà xét đến tập thể được. Bởi trong một nhà, một gia đình thôi, một bố một mẹ sinh ra một bầy con, 8, 9, 10 đứa thì 8, 9, 10 loài tâm khác nhau, phải không? Tâm khí thật thường, tịnh khí không giống nhau, đó là chuyện đương nhiên. Cho nên không thể giải quyết được, mà chỉ giải quyết vấn đề từ thân mỗi cá nhân chúng ta giải quyết. Cái đặc biệt của Đức Phật không giải quyết vấn đề xã hội. Cái đặc biệt của Đức Phật không giải quyết vấn đề cơm gạo áo tiền của cá nhân. Chuyện đó là chuyện bên ngoài. Chuyện bên trong là xử lý cái nội tâm mình theo như thế nào để trở thành nó. Hướng gì? Hướng thiền. Sau hướng thiền là hướng gì? Hướng thường. Chúng ta chỉ có hai cái hướng đó thôi. Hướng thường đến mức tột cùng thì đưa đến giác ngộ giải thoát. Giác ngộ giải thoát. Cho nên cái nhân tố hay là nguyên nhân để đưa đến cái lợi ích hiện tại là có 4 nhân tố. Đó là người tận lực siêng năng trong việc tạo tài sản, người tận lực bảo vệ tài sản đã kiếm được, là người có bạn tốt, bạn hiền và sống, là người sống phù hợp với tài sản đã kiếm được. Chúng ta sống trong xã hội này hay xã hội nào cũng vậy, phải siêng năng tạo. Còn mà ngày làm, ngày lười, ngày biếng, ngày chơi thì nguy hiểm cho xã hội nữa. Bản thân thì cũng có cơm gạo để sống. Đó là tài sản vật chất. Tài sản tinh thần thì sao? Làm thế nào để tạo dựng tài sản tinh thần? Là biết làm phước, biết cúng dường, biết giữ giới, biết học tập giáo pháp để nâng cao cái đời sống tinh thần của mình lên. Chúng phải tài sản này là chỉ riêng tài sản vật chất bên ngoài, mà tài sản tâm linh bên trong. Có rồi thì phải bảo vệ nó. Bảo vệ nó trong khả năng bảo vệ được. Ví dụ mình làm ra tiền, ra bạc, mình xây được căn nhà, mình tàu được chiếc xe, mình cho con cho cái học trường này trường kia, vân vân. Mình phải bảo vệ là bảo vệ làm sao? Trong khả năng bảo vệ được. Cái nhà này là cái mình tạo ra, nhưng nó lại không phải của mình, đúng không? Đúng không? Rất đúng. Là vì bây giờ muốn nó bền vững 100 năm, 1000 năm cũng không được. Thiên tai họa hoạn nó tới một cái, như ở bên Trung Quốc thì lũ lụt là nó trôi ra sông hết, trôi ra biển hết. Ở bên Mỹ thì sao? Cháy một cái trắng tay hết, phải không? Đó, rõ ràng như vậy. Cho nên những cái đó mình chỉ giữ được trong khả năng của mình, chứ không phải là ngoài khả năng của mình. Mình muốn làm được thì cái đó mình đã tạo thì cố gắng duy trì để làm gì? Mục đích của cái nhà để làm gì? Che mưa, che nắng, ngăn ngừa những cái loài dạ thú nó hại mình. Chẳng hạn mình đóng cửa rồi thì rắn rít nó có vào được không? Không. Đồ của trong nhà mình mà mình đóng cửa, đóng ngõ lại mưa nó không vào. Mình biết trời sắp lụt, trời nước lụt thì mình kê đồ lên để đồ nó không hư. Bởi vì những đồng tiền mình làm ra cũng mồ hôi nước mắt để tạo ra những cái của cải đó, chứ không phải tự nhiên trên trời rơi xuống. Cho nên nó cũng, mặc dù nó là phần phước đức, nhưng mà cũng phải trên trời rơi xuống, chúng ta phải tạo. Đó là tài sản vật chất. Tài sản tinh thần chúng ta cũng phải bồi bổ duy trì nó. Nếu chúng ta bê tha lêu lỏng mà vứt nó, không bồi dưỡng, tức là thế nào? Mình sinh ra trong một gia đình đạo đức, do danh tiếng thơm tho của cha của mẹ thì mình đi ra xã hội người ta nể trọng. Nhưng mà vì lý do đó mình không bồi bổ đạo đức của mình, mình sống bê tha, mình trộm cướp, lường đảo để kiếm tiền người khác, lấy tiền người khác về cho mình, thì tiền xấu sẽ đến, danh tiếng của mình, mà đạo đức của mình suy đồi. Bên ngoài thì tiếng xấu, bên trong là đạo đức suy đồi là sao? Là tâm mình nó ô nhiễm bởi tham, bởi sân, bởi si. Đạo đức nó đi xuống ngay. Đấy. Nếu đánh giá thang điểm đạo đức thì là điểm âm hết. Điểm âm hết. Đấy. Cho nên chúng ta phải bảo vệ. Bảo vệ ở đây có nghĩa là phải nâng cấp nó, phải đưa nó lên làm thế nào để bớt đi những cái tham sân si và tăng cường những cái đạo đức, những cái phước báo, phước đức về tâm tâm linh cũng tinh thần, cũng như là phước đức của cải tài sản vật chất. Thì muốn như thế cũng còn thêm bên cạnh nữa là có bạn tốt, bạn hiền. Bạn rất quan trọng, phải không? Chẳng hạn như Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là bạn tốt, bạn hiền của nhau. Hàng A Tăng kỳ kiếp, chứ không phải mới 2 ngày nay, 3 ngày nay ở vào thời Đức Phật ra đời. Bạn rất nhiều đời. Khi mình bế tắc mà có một bạn tốt, bạn hiền khuyên mình một câu, chỉ mình một câu, giá trị rất là giá trị, vô cùng giá trị. Cho nên người Việt Nam có cái câu gì? Chọn bạn mà chơi, chọn bạn mà chơi. Anh hãy cho tôi biết anh chơi với người nào là tôi biết anh là người thế nào. Cái này rất rõ ràng. Cho nên chúng ta có nhiều người nói không, mình đã tu hành rồi thì mình phải từ bi tế độ khắp mọi người. Giờ cái thằng xấu mà ngài chơi thì nó càng xấu nữa, cho nên vì mình phải nhảy ra mà chơi với nó. Nói như vậy đúng không? Phải không? Có nhiều người chơi với người xấu nhưng không bao giờ bị người xấu lừa đảo hay là làm thiệt hại. Có. Trường hợp này có. Không biết sao đến khi nó lừa ai lừa mà tới mình nó lừa không được, hay là nó không lừa. Mặc dù nó là người xấu, bị xã hội lên án, cũng có. Nhưng nói cho cùng thì nếu mình đủ can đảm, đủ trí lực để chơi với những người bạn như vậy thì chắc sư cũng cấm. Ngài cấm ta cả. Nhưng mà sợ mình đủ, mình chơi vào đó thế mình bị hư theo người đó. Bị hư theo người đó. Cho nên trong Hạnh Phúc Kinh Đức Phật nói gì? Asevana cha ba la năng pandita năng cha sevana. Đầu tiên vào hạnh phúc, thứ nhất, thứ nhì là nói như thế. Tức là không thân cận kẻ ác, gần gũi bậc trí hiền. Người bạn hiền họ cho mình nhiều cái lắm. Từ cái lối sống của họ, câu nói của họ, tư cách của họ, giúp cho mình rất nhiều cái. Còn mình gần gũi kẻ xấu thì sao? Khả năng ô nhiễm xấu rất dễ. Trong cái chủ giải của Hạnh Phúc Kinh này của Ngài Sumangalachan là một cái người ở miền Bắc Thái Lan. Ngài viết cái chủ giải của cái kinh Hạnh Phúc này bằng tiếng Pali. Sư được học thì trong đó giải như thế này. Có một câu chuyện, hai con chim vẹt sinh, mẹ của nó sinh ra một cái trứng, hai cái trứng thì giống như là anh em sinh đôi, sinh cùng lần. Hai cái trứng nở ra hai con chim. Thì trong khu rừng đó, thường ở Ấn Độ thì rừng là nơi các vị sa môn, bà la môn tu tập, tức là các vị sư tu tập ở rừng rất nhiều. Thứ hai là nơi bọn cướp tụ tập. Cướp xong thì giống như Alibaba 40 tên cướp thì nó vào rừng vào hang, phải không? Nó cất giấu đồ trong đó. Thì hôm nọ hai cái trứng này gần nở rồi thì một cơn gió cuồng phong nó lay, nó thổi cái tổ nó bay, hai cái trứng nó bay về hai phía, rớt xuống cái thì vừa bể trứng nó nở ra hai con chim két, chim keo ấy. Tức là chim mà biết nói tiếng người nếu mình tập. Thế là một con rơi vào ở với các vị sa môn, và một con thì rơi vào ở với bọn tướng cướp, bọn cướp bóc. Nó lớn lên là nó ở với ai thì nó nói giọng đó. Nó ở với cướp bóc thì ăn nói toàn là thô tục, chửi thề, nói tục, và ngôn ngữ là toàn là đâm chém, cướp giật không à. Còn cái con chim mà két mà rớt bên cái phía mà khu rừng của các vị sa môn ở thì nó nói ra toàn là đề mục thiền định thiền tuệ không. Đến giờ rồi đi cái đức đi khất thực, đến giờ rồi đi hành thiền là nó thông báo lên hết vì nó học theo các ngài. Vậy thì tay mình khi nhúng chàm thì nó bị dính màu chàm. Tay mình khi bỏ vào nước sạch để rửa thì tay mình nó sạch. Cái gì cũng vậy. Ở đâu là bị ảnh hưởng đó. Không tránh khỏi. Không tránh khỏi. Đây cũng là một cái ý tưởng hay giúp cho các vị phụ huynh khi chúng ta giáo dục con cái. Thì mình phải làm gương cho nó. Những cái điều như vậy. Tại vì trẻ con thì nó sẽ là rất là dễ bắt chước, dễ làm theo. Đấy. Sư đã từng thấy, đừng từng gặp những đứa trẻ con mới có mấy tuổi chửi tục, nói thề, ngôn ngữ da búa. Tại vì cha mẹ nó ở hầm gầm cầu, rồi sống chung với dân giang hồ thì nó phải quen như vậy thôi. Còn cha mẹ mà ở trong lầu son gạt tía thì các cháu sẽ ăn nói nhỏ nhẹ, lễ phép, vâng lời, vân vân, tùy theo môi trường. Và chúng ta còn phải là người sống phù hợp với tài sản đã kiếm được. Đây là nhân tố để đem đời lợi trời tài. Tức là sao? Cái câu này nó mang cái ý nghĩa giống như là thiểu dục trí túc ấy. Tức là biết muốn là ít mà biết là đầy đủ, vừa đủ. Tức là mình làm lương ra tháng 20 triệu chẳng hạn như vậy thì khả năng của mình chỉ mua được xe máy thôi. Có thể dùng lâu thì mua được chiếc SH, cái chiếc gì tốt hơn. Nhưng mình làm ra hàng tháng 100 triệu, vài trăm triệu thì mình đi, mình mua ô tô, mình đi không ai nói gì. Không ai nói gì. Tức mình được có khoe khoang, khoe mẹ những cái mình không đúng với sự thật của mình. Tùy theo khả năng của mình. Mình làm ra được chừng nào thì mình tiêu dùng trong mức độ chừng mực của chừng đó. Đó là cái nhân để đem đến cái lợi ích trong hiện tại, là bốn nhân tố. Trong tương lai thì như thế nào? Tương lai do ai quyết định? Tương lai do cái gì quyết định? Tương lai của mình thì do mình quyết định, và hiện tại quyết định tương lai. Phải không? Hiện tại mình làm gì? Tương lai có quả như thế. Hiện tại mình trồng một cây ổi, mình bỏ phân, mình tưới nước, tương lai mình có trái ổi để ăn. Đó là cái quy luật đương nhiên. Còn để được cái trái ổi nó ngon, nó ngọt, nó xanh, nó mướt, hay là trái ổi bị sâu, bị nghèn, bị nám, thì cả đó là cùng do mình quyết định. Tức là mình trồng cái ổi rồi mình phải chăm, phải tưới. Chứ còn để nó nắng, nó héo, rồi khi nó ra trái mình phải thêm phân, thêm tro, vân vân. Phải bọc, phải bao nó lại, lồng nó lại. Còn để linh tinh thì nó sẽ bị nắng nám này, bị sâu đục này, bị nghèn. Thì tất cả đấy là do mình. Cùng như vậy, tương lai của mình là mình sẽ được tục sinh, tái sinh vào cảnh khổ hay cảnh lạc là do mình. Mình có đọa địa ngục, ngạ quỷ, A-tu-la súc sinh hay được lên thiên giới lên làm người, làm trời hoặc làm phàm thiên đều do mình. Thiên thì cũng chịu ngồi, thiên thì cũng chịu học, cũng chịu hành, mà đòi kiếp sau làm phàm thiên thì không được, cương quyết không được, bắt buộc không được. Vì sao? Vì năng lực mình đâu có đủ để mà lên trên đó. Muốn lên một cái dốc đó, cái đèo đó, thì cái xe mình phải là xe mấy mã lực, phải xe hai cầu. Bây giờ xe mình có một cầu mà có 1.8, 1.4 thì làm sao mà lên? Xe mình phải 2.3, 2.5 mới lên được. Thì cùng vậy, nếu mình không làm phước, không làm thiện mà lại làm điều tội lỗi thì trong tương lai rõ ràng mình phải đọa vào 4 cảnh khổ. Đó là đương nhiên, là quy luật. Quy luật có cái hay là ở trong Phật giáo nêu rất rõ. Trong cái bảng này này, quý vị có bảng này nhìn ở dưới cùng ấy, cái hàng cuối cùng á là có Niraya, dịch là địa ngục, Veta Visaya là ngạ quỷ, Asura là Atula, Tirasana là súc sinh. Đây là 4 loại cảnh khổ. Peti Visaya. Peta là khác, mà Peti là khác, khác vào nhau cái chữ Pali. Peta dịch là ngạ quỷ, còn cái cảnh thì cảnh giới thì gọi là Peti. Đây thuộc về ngôn ngữ Pali. Asura là Atula, Tirasana dịch là súc sinh. Nè, thì giống chữ địa ngục này nó có 2 từ, là mà sư chỉ giữ từ là Niraya và Naraka. Naraka cũng là địa ngục. Đó là Apaya Phumi. Apaya là không, không thoải mái, không hả? Cái cảnh giới mà thoải mái á, cái thoải mái á, thì tiếng Pali là xạ pa dạ. Còn mà nếu không thoải mái thì ạ pa dạ. Từ nay chữ này thấy quen á, cái chỗ nào mà thoải mái thì có quen không? Chữ này rất quen. Sapa. Mình đi đâu? À, đi Sapa, đi nghỉ mát. Và chữ này nó còn biến thêm chữ nè, đà nữa, thoải mái nữa, Sapa hoặc Sapa. Còn nếu như mà lên trên nữa thì có Manusa, loài người, rồi Tự Đại Thiên Vương, Đao Lợi Thiên Vương, cho đến Tha Hóa Tự Tại Thiên. Đây là 6 cõi trời dục giới và cõi người. Thì dầu sao cũng sướng hơn 4 cảnh khổ này, đúng không? Có nhiều người nói thế này, con thấy con chó của Tổng thống Trump nó còn sướng gấp 10 lần mình nữa. Nếu mà người như chúng ta đây thì chắc phải thua nó 100 lần, nhưng phải 10 lần. Nó ăn toàn những thịt bò. Đôi lúc mình thịt bò cô bé chưa được ăn mà nó đã được ăn, phải không? Một bữa ăn của nó cả $100, cả 50-70 đô. Cứ chó của Tổng thống Trump mà thiếu cái gì mà nó ngại. Như vậy nó sướng hơn mình hay mình sướng hơn nó? Mình sướng hơn cái gì? À, không có trí tuệ. Đang nói về vật chất. Giờ nó ngửa lưng nó gài được không? À, thua mình chỗ đó. Nói trong cuộc sống bình thường. Chứ con mà nói về trí tuệ với đâu thì cũng chưa chắc. Có những người bị đau thì sao? Bị bệnh đau thì sao? Những người tâm thần thì sao? Đấy. Chưa ra được. Nhưng mà dầu sao nó vẫn là súc sinh. mình vẫn là người. Còn nói về mặt tâm linh và trí tuệ thì con người nhiều khi còn lợi thế hơn chư thiên nữa. Sư đứng nói lợi thế. Bởi chư thiên á, họ sướng quá, cho nên họ hưởng thụ nhiều, họ ham chơi, nói cho đúng là ham chơi. Còn mình á, có người ham chơi nhưng có người không ham chơi. Còn chư thiên á, nó giống như mà bây giờ mình sống bên các nước Bắc Âu á, phương tiện nó đầy đủ, nó sướng, nó có biết khổ đâu. Mở mắt không biết khổ, từ nhỏ lớn chưa bao giờ bị con muỗi đốt lần nào. Lý do nó không có muỗi, nó không có vắt, không có vé. Vì nó lành như thế, những con đó không ở được. Chẳng hạn như nếu ai đã từng đi Úc, hả? Ví dụ mình ở Sydney, hôm xưa ở Sydney, ở Melbourne, ở phía Nam ấy, rất là sướng. Vì khí hậu nó như Đà Lạt, nó lành hơn nữa. Thì hôm đó đi lên thăm cái thiền viện, Như Lai thiền viện của Ngài Kim Triều, mà ông bà mà giữ trông coi cái thiền viện thì sư quen thân rất lâu rồi. Cho nên đấy, hai ông bà đó là thí chủ làm cái tượng Ngài Hồ Tông mà ngồi trên cái ghế nghiêng nghiêng, tượng sạp đó, là tượng sạp đầu tiên của Theravada Việt Nam ấy, là sư đi làm cái tượng đó. Đấy, thì lên đó một cái là biết ngay, muỗi cắn là cái đầu tiên. Lên Brisbane là muỗi nó cắn rồi, sâu bò nó có rồi, vì nó sự ôn đới, nhiệt đới. Còn dưới kia là ôn đới, nó nóng hơn, nó ẩm hơn. À, nên trong cuộc sống thì chúng ta luôn luôn bị bao vây bởi môi trường, hoàn cảnh. Nhưng mà các cái vùng mà Bắc Âu đó mà đến mùa đông nó cũng lành lắm. mùa hè thì mặt trời không chịu lặn, mà mùa đông thì mặt trời cũng chịu mọc, phải không? Lên tới Bắc Cực thì 6 tháng là không có mặt trời, và 6 tháng có mặt trời, vân vân. Thì cái nhân nào để chúng ta có cái quả phước báo nhận được lợi ích thì ở tương lai đó là gì? Thứ nhất, Sattha Sampada là đầy đủ đức tin ở nơi những điều cần phải tin, như tin nghiệp, tin quả, tin vào sự giác ngộ của Đức Chánh Đẳng Giác. Đấy, cái đức tin là chỗ này này, là phải tin những cái điều mà cần phải tin, nên tin, là tin vào nghiệp, tin vào quả của nghiệp, tin vào sự giác ngộ của Đức Phật, tin vào ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Cái đó mới gọi là đức tin. Còn cái mà chúng ta tin tưởng nhau hằng ngày thì là lòng tin thôi. Rồi chưa kể những cái tin mù quáng có không? Ví dụ có người nói Đức Phật tạo ra muôn loài trong vòng 7 ngày, Đức Phật tạo ra thế giới này. Mà chúng ta vì là đạo Phật và chúng ta tin theo, thì cái đó không gọi là đức tin, mà đó là sự mù quáng. Mù quáng. Tại trong lý thuyết nhà Phật, vũ trụ này do Đức Phật tạo ra không? Không phải. Ai tạo ra vũ trụ này? Phạm Thiên tạo hay chư Thiên tạo? Thiên nhiên nữa. Thiên nhiên thì nghe hơi lạ quá. Tạo hóa là ai? Nếu tạo hóa là rơi vào thiệt thiên chủ, thiên mình, là do trời tạo ra hay do một cái đấng sáng tạo chủ, tức là cái nhân vật nào đó tạo, thì không có. Trong đạo Phật, ai tạo ra cái thế gian này? Do nhân và duyên nó tạo ra, đúng không? Do nhân và duyên nó tạo ra toàn thế gian này. Vâng, cho nhân duyên. Còn nó có từ vô thủy vô chung nó vậy rồi. Con người chưa ra đời nó có rồi, và con người chết đi nó cũng như thế. Nó sẽ chuyển động biến đổi theo các quy luật của vũ trụ. Và Đức Phật cũng không dạy chúng ta phải đi tìm hiểu những cái đó. Chúng ta chỉ biết trong chừng mực nào đó để làm gì? Để đủ hiểu rằng chúng ta không phải sinh ra lẻ loi trên thế gian này, không phải quả đất này là duy nhất, mà cả cái nhân hoàng vũ trụ này mà trong kinh Phật gọi là tam thiên đại thiên thế giới, mười muôn triệu thế giới ta bà vân vân, là nó có cái ấy, thì cái đó sẽ nói trong bài Vũ Trụ Quang Phật Giáo. Như vậy chúng ta hiểu về đức tin. Thứ hai là có giới hành đầy đủ, có giới trong sạch. Đương nhiên, người có giới trong sạch thì làm thiện dễ, làm ác dễ. Người có giới trong sạch sẽ làm thiện dễ. Còn đời sống bình thường, theo quý vị, trong đời sống bình thường, làm ác dễ hay làm thiện dễ? Thiện dễ. Một phải làm thiện dễ. Ác dễ, một phải làm ác dễ. Có phải nào nữa không? Có ý kiến nào nữa? Cả thiện cả ác đều dễ. Đang xem giữa thiện và ác, cái nào dễ làm hơn? Thiện dễ. Rồi bây giờ nha, đây là mình nói mặt bằng chung nha. Ví dụ như một thánh nhân thì họ làm ác dễ, làm thiện dễ? Thiện dễ, phải không? Một tướng cướp làm ác dễ, thiện dễ? Ác dễ. Tùy tâm. Còn số lượng thì mình không nói được, vì đang hỏi đây là hỏi cái tâm vào, hỏi về cá nhân cái tâm, chúng thể nói lại nơi mình thế này. Bây giờ mỗi một người đang ngồi đây thì ác dễ thiện dễ là mình tự hiểu, phải không? Nếu mình có giới thì mình làm thiện dễ, còn mình không có giới thì mình làm ác dễ. Bởi vì sao? Vì giới nó là cái hàng rào ngăn cản, hàng rào ngăn cản. Cho nên thiện cũng, người nào mà đã quen làm thiện thì dễ làm thiện, người nào quen làm ác thì dễ làm ác, phải chưa? Bởi chuyện làm ác nó bình thường đối họ. Quý vị biết ở Hà Nội có ba bốn chửi không? Có nghe? Thì đối với ta, đối với ba, chửi người ta là chuyện quá dễ. Ai vào cái chưa gọi món nghĩa là ba chửi trước rồi, đúng không? Đấy. Thì đối ba chuyện là mà chửi là ác hay thiện? Ác. Độc mồm độc miệng là ác, là ba rất dễ, dễ để làm. Còn mình nhiều khi cả năm cả tháng chưa chửi ai một câu, đúng không? Khó lắm. Đó, nếu ví dụ quý vị mà đi tu như sư, làm sao mà chửi người ta được? Chỉ có ngồi yên cho người ta chửi. Chứ đừng nghĩ rằng thầy tu đi tu rồi không ai chửi đâu nha. Sư với thầy Pháp Tông là từng bị người ta chửi rồi. Tới nó chửi trước mặt, đúng ngày mùng 2 Tết nữa. Có nhiều cái cay đắng lắm, nếu mà vậy là chuyện bình thường. Chaga Sampada là có sự xả ly tròn đủ. Ấy là xả ly tài sản và xả ly cấu uế não phiền. Nhớ nha, xả ly là Chaga, Sampada là tròn đủ hay đầy đủ hay tròn vẹn. Tức là chúng ta cần có cái sự xả ly. Xả ly về của cải vật chất bên ngoài và xả ly cấu uế phiền não bên trong. Bên ngoài cần phải xả ly chứ. Bởi vì đồ của cải vật chất nhiều thì có nặng á. Để tiền nhiều có nặng ngân hàng á. Vậy. Cho nên phải làm phước là vì vậy. Quý vị biết rằng cái ngân hàng nào là ngân hàng tốt nhất trên thế giới này không? Ngân hàng Phước là tốt nhất. Còn ngân hàng Vietcombank, Techcombank, bất cứ bank nào cũng cũng không có an toàn, phải không? Không an toàn. Bởi vì cướp nhà băng nó vào một cái là gì? tiền là của nhà nước, mà tính mạng là của tụi bay phải lo giữ tính mạng, đừng có lo chuyện tiền. Cho nên mình đem cái tiền mà mình giao cho họ mà. Ở cái tiền đó làm vào phước. Nhiều người nói mấy ông thầy tu này suốt người ta đi cúng cho mấy ông ăn sung mặc sướng. Đâu có. Quý vị đi làm từ thiện vẫn là có phước không? Phước. Cúng chùa cũng có phước. Cúng nhà thờ có phước không? Có. Cúng nhà thờ cũng nói chúng xả đi là có phước rồi. Cho đi là có phước. Tùy theo thái độ tâm mà cái phước nó sẽ lớn hay nhỏ. Chứ không phải là mình này, cho con kiến một hạt cơm vẫn có phước. Vẫn có phước. Cho nên nhiều khi mình biết mình khi mình rửa chén bát ấy thì cái cơm trong nồi nó đọng lại, giữ cái đó lại. Rồi mình ra cái cây của mình, cái mặt đất của mình để đó cho kiến nó đến nó ăn. Còn mình mà đổ nó xuống cổng thì nó mất. Dưới cổng thì chắc cũng có con nào ăn. Cũng rõ nhưng mà đấy, chúng ta phải biết cách xả ly cái bên ngoài. Bên trong thì phiền não cấu uế rất nhiều. Chứa đầy trong nội tâm mà xả ly như thế nào? Cái này phải học đến phân tâm rồi biết nó biểu hiện, nó chất chứa trong mình dưới dạng 10 phiền não hay dưới dạng 7 tùy miên hay là 10 thần thúc hay là tam độc tham sân si nó có trong mình. Và mình xả ly lúc nào, khi nào, như thế nào, mình bỏ nó đi. Thứ tư là Panya Sampada, có trí tuệ tròn đủ. Tức là phải hiểu biết nguyên nhân của sự suy hoại và thịnh vượng của cuộc sống. Vì chúng ta đang nói đến cái tương lai, chúng ta nhận một cái cuộc sống nào đó, thì hiện tại chúng ta cũng phải biết cái sự hoại và thịnh vượng của cuộc sống của mình. Khi mà đức vua Asathe Achata Putta là ông đem quân đi đánh cái quốc độ Vachi, Tàu nói dịch là Bạc Kỳ. Ông muốn đánh thì cho sự thân đến hỏi Đức Phật Bạch Đức Thế Tôn là nhà vua xứ Ma Kiệt Đà A Sa Thế là muốn đem quân đi đánh cái xứ Bạc Kỳ này, thì tâu Bạch Đức Thế Tôn ngài thấy có phải có nên hay không. Đi đánh đi thôn tịnh nước người ta mà cùng đi hỏi Đức Phật cho chắc ăn. Đức Phật nói đánh thì thắng, mà Đức Phật nói không là thua, hoặc nói là đừng đánh mà đi đánh là thua. Tại vì khi Đức Phật ra đời thì ngài nói cái điều gì đó là đinh đồng cột, chưa bao giờ Đức Phật nói cái điều gì mà sai. Mà không phải thời ngài tại thế, bây giờ vẫn chưa có một câu nói nào của Đức Phật, một đoạn kinh nào mà sai cả. Nó là chân lý, bởi vì ngài chỉ nói sự thật, ngài không nói theo tư duy của ngài, nó không nói theo suy nghĩ, theo biện luận của ngài, mà ngài chỉ nói ngài thấy sao ngài nói vậy. Ngài nói sự thật, cho nên sự thật thì làm sao sai được, chân lý thì làm sao sai. Cho đến ngày nay người ta chưa bởi ra tìm ra một cái chỗ sai của Đức Phật, mà những nhà khoa học nổi tiếng như Einstein rồi cũng phải công nhận thôi. Đó là chuyện đương nhiên. Cho nên khi mà ông cha vợ của ngài là ông cha là ông vua mà cha của Đề Bà Đạt Đá là cản đường của Đức Phật đi bát, thì Đức Phật nói rằng ông này trong 7 ngày nữa sẽ bị đất rút xuống mà chết. Đấy, cha của công chúa Yajudala đó. Thì ông này ông nói Sa Môn Cô Đàm, ông gọi là Đức Phật đó, ông gọi Sa Môn Cô Đàm, nói đâu là đúng đó. Vậy mà nếu tới ngày thứ 8 mà ta không chết là ta sẽ đi đi hoàn hòa, đi trách móc Sa Môn Cô Đàm này được. Thế là ông mới leo vào cái tháp 7 tầng. Ông bắt đóng cửa hết. Và hàng ngày là có người đưa cơm lên cho ông. Ông ở trên tầng 7. Ông nói rằng ông ở trên đó, ông không đưa chân dậm xuống đất thì không bao giờ là đất nó rút ông xuống được. Ông khôn đến mức như vậy. Ông ở trên thì lính nó cứ đưa cơm 7 ngày cho ông ăn. Ngày, đến ngày thứ 7 thì con ngựa mà ông yêu quý nhất, và ông chỉ có ông nó mới nghe lời, nó đứng trước cái cửa ở tầng dưới đất của cái tháp, nó rỉ lên, nó hí lên, nó lồng lồn lên. Thì ông nghe thì ông cũng sọt ruột lắm, khó chịu lắm, nhưng cứ sai bảo quân lính là dẹp, đem con ngựa đi, nhưng nó không nghe lời, nó cứ đứng, nó lồng lồn, nó hí lên. Thì ông nói thôi mình xuống dưới, mình đừng có nhảy ra ngoài, đừng chạm đất là được. Để là ông đứng dưới, ông nói gì nó nghe. Cuối cùng khi nó, ông nóng ruột quá, ông chịu không nổi nữa, thì là ông bước ra để mà chụp dây cương của nó. Nó thò đầu vào, nó nói ông bước ra, chân vừa chạm đất, đất nứt ra, rút ông xuống địa ngục. Aweji tức là A Tỳ địa ngục. Đức Phật nói cái gì thì đúng cái đó. Cho nên Ngài dạy cho chúng ta đó, là phải hiểu được cái thình suy hoại của cuộc sống này á, thì chúng ta sẽ cần phải dùng trí tuệ để biết cái nguyên nhân của cái sự suy thịnh của cuộc sống. Cuộc sống chúng ta suy thịnh do đâu? Do con người, do bản thân mình. Không tin bây giờ quý vị thấy này, thiên tai này, bão lụt này, họa hoạn là do gì? Do phá rừng, phá cây, đốn rừng, phá hoại đi hết. Này. Thì bây giờ phải chịu, trái đất nóng dần lên. Trái đất nóng dần lên thì bão sẽ tăng tốc lên. Ngày xưa bão đâu có to như vậy, bây giờ bão rất to, rất lớn. Và là rất là dễ chạy rừng. Tốc độ gió lửa mà đến 120 cây số giờ mà lửa nó cháy thì nó cháy hết. Mình thấy có nhiều cái đoạn nó rất là phi lý mà nó vẫn diễn ra được, tại vì tâm con người ác quá, hư hao quá, suy đồi quá, thì hậu quả con người phải nhận lãnh. Cái lợi ích thứ ba gọi là lợi ích tối thượng, Paramattha, nghĩa là lợi ích cao cả. Vượt rồi lợi ích hiện tại cũng như tương lai, đó là lợi ích siêu thế, đó chính là Niết Bàn, là hạnh phúc, là an lạc tuyệt đối, không gì sánh bằng, không trở lại với khổ đau sinh tử, sinh lão bệnh tử nữa. Có nhiều người hỏi là Niết Bàn là mục đích tối hậu của người tu Phật, phải không? Đúng, câu này đúng. Nhưng mà nó như thế nào? Thì chỉ có Đức Phật mới trả lời được, các vị Thánh Tăng, Thánh Ni mới trả lời được. Vì sao? Vì họ đến đó rồi. Đó không phải là một cái chỗ, cái nơi, cái chốn, một cái trụ sở, nó không phải. Nó, nếu mà nói gần đúng nhất, nó là một trạng thái của tâm mình. Cho nên Niết Bàn nó, mình sống trong thế gian này là thế gian vô thường, phải không? Con người mình cũng vô thường, tâm mình vô thường, thì Niết Bàn nó thường. Nó thường có nghĩa là nó không bị các cái yếu tố nó quyết định, nó chi phối. Và cũng vì vậy cho nên nó không khổ, nó là lạc, nó là thanh tịnh, nó không cầu uế. Còn mình sống trong cái môi trường rất cầu uế, nội tâm mình cũng cầu uế, cho đến của cải vật chất chung quanh cũng cầu huế, cũng bẩn thỉu, không thanh tịnh. Và Niết Bàn có cái đặc biệt nhất là vô ngã. Thế Đức Phật nói rằng sabbe dhamma anatta ti, tất cả các pháp là vô ngã. Thì Niết Bàn nó cũng vậy. Vậy mục đích tối thượng chính là đạt đạo Niết Bàn, chứng ngộ Niết Bàn. Cái hay của trong đạo Phật là ở chỗ có người để đạt đạo rồi, có người chứng ngộ và các ngài nói lại cho chúng ta nghe. Không phải là một đoàn người mù sờ voi và nối đuôi nhau để mà thể nhập phàm thiên giống như là đạo Bà La Môn. Đạo Bà La Môn là đi đến thể nhập phàm thiên, nhưng mà không ai biết phàm thiên là gì để thể nhập cả. Không ai biết phàm thiên là gì để thể nhập cả. Nhưng mà Phật giáo biết rồi. Có những lý thuyết trên thế gian này ha, chúng ta cùng chung sức chung lòng thắt lưng buộc bụng để xây dựng nó, để đem đến hạnh phúc. Nhưng xin thưa rằng chưa ai đến được cái chỗ đó. Đó gọi là cái gì? Cái thiên đường mù. Còn chỉ Phật giáo thì đi đến Niết Bàn không phải là thiên đường mù, vì có người đã đi đến đó rồi. Các vị thánh tăng đi đến rồi, Đức Phật đi đến và ngài nói lại cho mình. Và nếu và ngài chỉ cho mình con đường, nếu mình thực hành theo con đường đó thì sẽ đến đấy. Cái hay là ở chỗ đó, chúng ta đến được chứ không phải là không đến được đó. Nhân để được nhận lợi ích tối thượng, tức là nhân tố để làm đạt được Niết Bàn, đó chính là thực hành tam học, giới định tuệ trên nền tảng tự niệm xứ, thân thọ tâm pháp, hay nói gọn lại là danh pháp và sắc pháp. Tam học là giới định tuệ, mà giới định tuệ phân tích lên thì thành gì? Bạc chánh đạo. Bởi vì giới học chính là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Định học là gì? Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và tuệ học là gì? Chánh kiến, chánh tư duy. Nó đủ hết. Thì ba này là phân lên thành tám. Có thể so sánh rằng Niết Bàn giống như điểm đích cuối đường mà ta cần phải đi đến. Cống hành tích lũy tức là ba la mật và tam học giống như tấm vé xe. Người thực hành như là hành khách, đối tượng danh sắc dựa dạng tâm tưởng, tam tưởng giống như xe cộ, sẽ đưa ta đi đến cái đích cuối cùng là Niết Bàn vậy. Đưa đến cái đích cuối cùng là Niết Bàn. Mà chúng ta là cần phải có chiếc xe. Chúng ta là hành khách và cần có chiếc xe để đưa ta đi, và cần có người lái xe. Hay chưa? Mà muốn lên được xe đó, chúng ta cần có cái vé, cần mua vé. Tam học giống như vé xe. Các cái công hành ba la mật chúng ta đã tích lũy cũng như là cái vé xe. Và chúng ta là hành khách, là người thực hành, người làm, thì phải leo lên xe, phải có vé. Chứ còn muốn đi đến cái đích cuối cùng mà không có vé thì không lên xe được. Rồi còn phải nỗ lực để mà lên nữa, chứ không phải ngồi không không nghe rồi có vẻ là tự động mà vô kiếm cái chỗ ngồi và có chỗ ngồi sẵn, không có. Cũng phải là bước vận động mới lên, thì xe đó mới bước đến. Xe chính là danh sắc hay tam tưởng. chiến sắc dưới dạng tam tướng. Bởi vì sao trong này có nói đến cái tam tướng? Mọi người hiểu tam tướng không? Tam pháp ấn ấy, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Tức là khi mà người tu Vipassana mà đoạn mà chưa thấy niết bàn thì đối tượng chính là tam tướng, vô thường, khổ hoặc vô ngã. Đầu tiên là đối tượng chính là danh pháp hoặc sắc pháp. Ví dụ như tâm là danh pháp, thọ là danh pháp, rồi sắc hay là thân là sắc pháp. Còn pháp, đối tượng pháp thì có cái là danh pháp, có cái là sắc pháp. Chẳng hạn như cái nguồn thì có sắc pháp, có danh pháp. 12 xứ có danh pháp, có sắc pháp. 18 giới có danh pháp, có sắc pháp. Cho nên nói có cả danh và sắc. Và đến khi mà hành giả thấy được cái danh pháp sắc pháp này dưới dạng vô thường hoặc khổ hoặc vô ngã, một trong ba cái thôi. Lúc đầu chúng ta thấy cái danh là danh, sắc là sắc. Nhưng mà đến khi nó thấy được cái tính vô thường của nó, tính biến hoại của nó, hay là tính khổ của nó, hay là tính vô ngã của nó, thì bắt đầu là cần kề rồi. Với cái việc là chứng đắc đạo quả, cần kề với việc là thấy đạt đến niết bàn. Trong này có cái phần thứ 12, lợi ích của việc học tập những lời Phật dạy. Ở chung trong cái bài thứ nhì này, Đại Cương Phật Giáo là đưa cho chúng ta biết những cái điều như thế. Để việc học tập Phật Pháp, tức là lời Phật dạy, có lời hay bất lời? Câu này mà ai nói bất lời thì thôi khỏi học, nghỉ ở nhà cho sướng. Trong cái đó nghỉ ở nhà thì sướng thiệt. Nghỉ ở nhà thì sao sướng? Ngồi bấm tivi, bấm điện thoại và lướt web, nằm thẳng chân thẳng tay. Còn đến học thì phải ngồi 2 tiếng đau lưng mỏi gối. Vậy có căng nào không? Có. Vì có những cái chưa hiểu phải căng ra, phải tư duy để mà hiểu. Chứ phải cái nào mình hiểu hết đâu. Nếu mà cái gì nói ra hiểu hết thì có cần học không? Vẫn cần học. Gọi là các cái bậc gì? Hữu học. Hữu học có cần học không? Cần học. Chẳng phải học trong lớp này. Hữu học là học bất cứ chỗ nào. Tức là học cái gì của các ngài? Các ngài học Phật Pháp. Mà không phải như dạng của ta. Ngài học để mà đạt đến cái vô học. Còn mình mà để đạt đến các ngài đó còn xa lắm. Xa lắm. Mình cũng đang thâu lượm. Còn các ngài là mấy cái bao bố to đùng rồi. Còn mình thì mới mấy cái đĩa, cái khay thôi, được vài hạt thôi. Tuy nhiên, vài hạt cũng là sự an ủi cho đỡ tuổi, phải không? an ủi là con có thâu lượm. Theo quý vị thì học có nên thâu lượm hay là không thâu lượm? Vì có nhiều người nói, không cần dịch vô ngã thì không cần lượm cái gì cả, phải không? Vì không phải của ta, không phải là ta. Thì thâu lượm làm gì? Có lý không nhỉ? Không hợp lý tí nào. Nếu chúng ta học để lấy kiến thức, để trang điểm cho mình. Trang điểm là sao? Tiến sĩ Phật học này, giáo sư Phật học này, rồi là có một đống kiến thức, ai hỏi gì trong tam tạng là biết trả lời vắn vách. Nếu học như thế là lý thuyết suông, chưa có lợi ích gì cả. Ngay thời Đức Phật đã có những vị như vậy. Hầu thời Đức Phật cũng có cái ngài đó, có 500 đệ tử. Ngài thông thuộc tam tạng, mà thời xưa thì thuộc tam tạng dễ dàng. Hỏi đâu ngài biết đó rất rành. Ngài ngồi thiền cũng giỏi, và ngài ngài luôn luôn nghĩ rằng tưởng mình đã đạt A-la-hán. thì 500 vị đệ tử của ngài ấy đắc A La Hán hết. Có đệ tử 7 tuổi cũng đắc A La Hán. Các đệ tử mới quán lại coi ông thầy mình là ở mức nào rồi. Kết quả thầy mình là phàm nhân. Nhờ ơn thầy, các vị nói bây giờ phải cứu thầy trong kiếp này, cho để thầy không đắc đạo quả thì kiếp sau nhân duyên nó hết lại càng khó. Thế là các vị mới cử nhau để mà tới mà chỉ cho thầy cái cách để tu tập đúng pháp để đắc quả. Thì vì thầy thì mới cử cái vị mà giống như lớp trưởng đang đầu trong lớp giỏi nhất ấy, về pháp học ấy. Thì vị này nói tôi đi là thất bại, tại vì thầy giỏi ngang tôi. Mà đôi lúc thầy còn cái kinh nghiệm nhiều hơn thì lý luận Phật pháp là tôi thua, mặc dù tôi đã giác ngộ giải thoát. Hai việc này nó khác nhau, cho nên mà thầy bây giờ là cái gì cao, ngạ mạn rất cao, cộng cao ngạ mạn. Cho nên bây giờ họ mới đồng ý cử cái vị sa di 7 tuổi chứng A La Hán. Chính vì này thì mới làm cho thầy mình hạ cái ngạ xuống. Khi mà hạ được cái ngạ mạn của mình xuống thì mới đón nhận được cái giáo pháp tinh túy. Nên vì này tới vì này hiện ra một con voi tới hù thầy. Thầy sợ. Thì cái vị này hiện ra lại người hỏi: thưa thầy, thầy đã đắc A La Hán chưa? Thì thầy thua rồi. Nếu đắc A La Hán thì có sợ voi không? Vì sao không sợ voi? Hả? Vì cái bàn này nó cho phép ta trả lời câu này rất dễ. Trong tâm vị A La Hán tất cả bất thiện tâm không còn nữa, không bao giờ xuất hiện nữa, không đủ nhân duyên để xuất hiện trong tâm của vị A La Hán, vì ngài diệt trừ hết rồi. Nhưng cái đó không bao giờ xuất hiện thì tâm sợ là tâm gì? Tâm sân. Thì ngài có còn tham không? Không. Còn sân không? Không. Còn si không? Không. Còn sân thì làm sao ngài sợ hãi con voi được, phải chưa? Cho nên là ngài nghe đệ tử hỏi câu đó cái là hiểu ngay, vì pháp học ngài quá giỏi, lý thuyết ngài quá giỏi, hiểu rằng mình chưa đắc A La Hán, mà lâu nay mình hiểu lầm mình đắc A La Hán. Cho nên vì sa di này làm cho thầy rõ, thì thầy thấy rõ ràng mình thua được học trò rồi, thì hỏi con có cái cách gì chỉ cho thầy. Thì ông này nói: để coi thầy đã bớt ngạ mạn chưa, bằng cách thầy đi xuống ao, chứ con nói sao thầy làm theo vậy. Thầy sẵn y lên, thầy lội xuống. Rồi lội lên, lội xuống thì nó ước y rồi, ước cùng lội, lội xuống, lội lên mấy vòng như vậy. Tức là tâm nó thuần, chịu nghe lời ông sa di. Lên ông sa di thuyết vài câu pháp là đắc A La Hán ngay. Vì sao? Vì cái ly nó đầy nước rồi, bây giờ thêm một giọt là nó tràn. Đấy. Cái vị sa di này rất thông minh, biết phương cách để mà giúp cho thầy mình rất là hay. Chẳng phải là đời là học nhiều, giỏi nhiều, chưa chắc đã làm được việc như vậy. Cho nên quý vị mà lỡ đọc trong cái đoạn nào đó, trong một cái sách Phật nào đó, mà nói rằng khi mà cái con voi say Nalagiri trong 8 cái Phật lực á, mà tới mà hù dọa Đức Phật á, giết Đức Phật á, thì nó chạy tới nó giết. Thì trong có một số sách thì họ nói rằng là ngài Ananda đã đứng ra để che chắn cho Đức Phật, vì sợ Đức Phật bị tổn thương. Điều này cũng có. Không có. Bởi vì Đức Phật, có ai làm tổn thương được Đức Phật không? Có ai diệt được Đức Phật không? Không có chuyện đó. Không có chuyện đó. Cho nên nhiều khi mình đọc những cái sách sử Phật giáo là những người đời sau viết thêm. Quý vị cần phải sáng suốt ở chỗ này. Nếu ta học được cái này rồi thì biết ngay. À, đoạn này anh Cà Khỉa, đoạn này là phóng tác, đoạn này là nhà văn thêm vào, chứ nguyên mẫu cũng có. Một Đức Phật là vị A-la-hán, cho nên tâm sợ ngài không còn nữa. Ngài không sợ cái gì nữa. Vì sao sợ được? Sợ là tâm sân, mà tâm sân ngài không còn nữa thì làm sao mà có. Cho nên nếu chúng ta đọc sách nào nói A-la-hán còn phải luân hồi là tầm bậy á, phải không? Vì sao ngài hết luân hồi? Vì ngài cắt hết cả cái nhân, cái duyên để mà tạo ra luân hồi là cái gì? À, ví dụ thập dị nhân duyên nó có 12 cái mắt xích, thì trong đó ngài cắt. Mà chỉ 12 mắt xích nó dính với nhau mà cắt, cần cắt mấy chỗ? Một chỗ là đủ rồi. Lắc lên nó thành cái vòng tròn nữa không? Nó đứt rồi, nó sanh sợi dây thẳng rồi. Cho nên ngài đã cắt đứt được cái đó rồi thì ngài làm sao luân hồi được? Không luân hồi. Vì hết nhân hết duyên rồi thì hỏi lửa đi về đâu? Sau khi hết dầu, hết tim, hết oxy rồi thì lửa đi về đâu? À, lửa tắt thôi. Còn nó ở đâu thì không ai biết. Mà biết làm gì? Chứ nó đâu còn luân hồi được nữa. Thì các vị A-la-hán vậy. Tuyệt đối rồi. Tuyệt đối. Chúng ta tiếp cái bài tiếp theo, vũ trụ quang Phật giáo. Chúng ta nhanh chừng nào thì đợi chừng đó. Vũ trụ của chúng ta thường thấy, thường nghe, thường học từ nhỏ đến lớn là gồm những cái tinh cầu, những ngôi sao. Thật ra là những cái tinh cầu, tức những quả đất thôi, như quả đất. Như mặt trời, mặt trăng thì gọi tên khác nhau, nhưng những cái khối khổng lồ. Vì sao đa phần nó có hình cầu mà nó không phải là hình vuông? À, tại trong quá trình nó xoáy thì nó bị gọt bớt. Gọt bớt thì chỉ có hình cầu là nó tồn tại thôi. Còn hình vuông nó có cạnh, thì cạnh đó nó đi, nó va vấp chập là vấp với những cái thiên thạch, thiên thể khác, thì nó sẽ tròn đi. Đó là cái vũ trụ của khoa học tự nhiên chỉ cho ta thấy, gồm các cái thiên hà, các ngân hà, vân vân, ở xa nhau quay quanh và tạo các cái lực này lực nọ vân vân. Và cho đến ngày nay thì khoa học hiện đại cũng mới thấy được cái vũ trụ này và đưa ra những giả thuyết, chẳng hạn như giả thuyết Big Bang là vụ nổ vũ trụ, là lúc đầu từ một cái khối đặc như vậy rồi nó nổ ra và tạo nên thiên hà vũ trụ. Tất cả đều giả thuyết. Vẫn ai biết cái điểm đầu nó thế nào và điểm cuối nó thế nào. Và bây giờ các cái kính viễn vọng tối đa nhất, Hubble hay cái gì sau Hubble này nữa, thì cũng thấy được mới 13 tỷ năm ánh sáng, tức là một cái khoảng cách chừng đó, còn xa hơn nó không thấy. Cho nên không biết ngoài cái đoạn xa hơn nó thế nào. Rồi cũng ai biết rằng vũ trụ này là hữu hạn hay vô hạn, hữu biên hay vô biên, tận cùng hay là vô tận, không biết. Vì sao? Vì trí óc con người hạn hẹp. Vậy xin hỏi Đức Phật có biết không? Hả? Đức Phật biết hết. Có điều ngài không nói. Vì sao ngài không nói? Tại vì trong kinh Simsapa, ngài lấy cái vào cái rừng Simsapa, ngài lấy một nắm lá trong rừng. Thì ngài nói với các đồ chúng, nắm lá trong tay Như Lai với lá trong rừng cái nào nhiều hơn? Thì mọi người chư tăng nói là lá trong rừng nhiều hơn. Thì cũng như vậy, những gì Như Lai biết giống như lá trong rừng, và những gì Như Lai nói ra cho các người như lá trong bàn tay. Cái đó nói chừng đó thôi, để đủ cho các người tu tập giác ngộ giải thoát rồi. Còn những việc kia là việc bao đồng, cưu mang làm gì, ôm ấp làm gì, nó nặng. Cho nên ngài không nói, chứ không phải ngài không biết. Mà có nắm lá trong nắm tay đó mà chúng ta là xem như mới epsilon, mới chứa bằng một hạt cát trong đó. Cái mà chúng ta thâm nhập vào tam tàng kinh điển này là chưa bằng hạt cát nữa. Giữa một cái hằng hà sa số hạt cát 84.000, chúng ta chưa có 1.000 nào cả. Hay là một, chứ đừng nói là 1.000. Chưa. Mới bắt đầu ấy. Không phải là lớp này mới học, hay quý vị lâu nay không học. Quý vị học nhiều lắm rồi. Học cả A Tăng kỳ kiếp này đến A Tăng kỳ kiếp khác. Nhưng mà học xong rồi sao? Quên. Quý vị ở đấy có những cái cõi sắc giới, vô sắc giới đầy đủ hết. Chúng ta lên hết rồi. Chẳng phải chưa đâu, chưa từng rồi. Nhưng mà rớt xuống lại, kiếp này chưa chịu lên lại. Cho nên mới lẹt đẹt ở đây. Còn chịu lên hả? Thì đi vào rừng Ấn Độ, rừng Thái Lan, rừng Tịch Lan, rừng Nepal, rừng Myanmar, hay rừng Lào, rừng Campuchia. Thì có những vị đang lên được, lên cả cái cõi đó được. Còn ngày nay vẫn còn, đừng tưởng là không còn. Có điều chúng ta không có duyên để gặp. Mình có tạo duyên như vậy đâu. Trong tâm tưởng của mình cũng có. Chứ không quý vị mà cứ ngày nào làm phước xong cứ chắp tay nguyện cho con kiếp sau, hoặc là trong kiếp này hay kiếp sau, hay một kiếp xa xôi gần gũi nào đó, sẽ gặp được những bậc chân nhân, những bậc đắc thiền, những bậc đắc thần thông, những bậc đắc là đạo quả, để chỉ dạy cho con. Đảm bảo quý vị sẽ gặp. Cái đó tùy nhân duyên. Khi nào rảnh rảnh rồi kể cho nhiều chuyện này hay lắm. Nhưng bây giờ không kể, chưa kể ở đây. Còn Phật giáo thì thấy vũ trụ như thế nào? Vũ trụ của Phật giáo này là 31 cõi. Như cái bảng này. Trong đó, cõi dục giới được chia làm 3 loại. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới có 11 cảnh giới, sắc giới có 16 cảnh giới và vô sắc giới có 4 cảnh giới. Dục giới là gì? Là những cảnh giới bao gồm có chúng sanh ở đó, có ngũ uẩn, có tâm liên quan đến các đối tượng dục giới. Tức là tâm tưởng sẽ dính mắc với đối tượng là các cái cõi dục. Chữ dục ở đây có nghĩa là tham ái, dính mắc vào những đối tượng này. Còn về cảnh giới thật sự, tức là có những cái nơi mà có các chúng sanh sinh sống ấy, thì 11 cảnh giới của dục giới. Sắc giới là gì? Sắc giới là những cảnh giới mà ở đó các vị chứng đắc thiền sắc giới sẽ tái sinh vào. Và có 4 cảnh giới, đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tự thiền. Từ thiền. Còn vô sắc giới là những vị chứng đắc các cái cảnh giới, tức là các cái loại thiền không có sắc, chỉ có tâm tưởng mà thôi. Nhưng vì đó chán nản, không có thích, không có tương ưng với cái sắc pháp nữa. Bởi vì có sắc thì mệt đó. Chúng ta có sắc, có cái thân này có mệt đó. Ngày nào phải tắm rửa, chải đầu, thay quần, thay áo, giặt quần để phục vụ nó. Rồi phải make up, rồi phải làm móng tay, móng chân. đi ra đường để cái mặt nhợp đi được không? Không. Nhất là các chị em phụ nữ thì con phải trang tô trét gì lên cho nó, để mặt mọc là không chịu. Đấy. Là vì sao? Vì con dính mắc vào sắc. Con cành đỏ các ngài chán rồi, các vị này chán, cho nên sống bằng tâm linh nó sướng hơn. Và các ngài cứ tư duy tư tưởng bằng các tâm linh, cho nên chết nó sanh lên các cái cõi chỉ có tâm thôi mà không có sắc. Cái này nằm ngoài cái sự tư duy của chúng ta nha. Thời Đức Phật ngài đã nói ra như vậy rồi. Thời Đức Phật các vị Bà La Môn đã biết những cảnh này rồi. Có trước khi Đức Phật ra đời nữa. Ngài học được cái tự thiền phi tưởng sự này từ hai vị, một vị là vô sở hữu sự và vị sư tưởng sư tưởng. Chứng phải là không có, có rồi. Và những cái này ngài dùng lại của Bà La Môn. Cái thế giới nó như vậy. Còn chúng ta thì không tưởng tượng ra được, không tư duy ra được. Nhưng không có nghĩa là không có. Không có nghĩa là không có. Chúng ta sẽ đi vào từng cái cõi và nhờ cái bảng này. Quý vị có biết cái hình này là hình gì? Cái tháp này á. Núi Tu Di, người nói cái tháp thì đúng rồi. Từ dưới lên trên chứ đâu phải đỉnh ra trên này thôi. Cái này là cái tháp. Nhưng mà quý vị biết tháp này để làm gì á? Thờ Xá Lợi. Cũng gần đúng. Cái hình này do bên Thái Lan họ vẽ. Và cái tháp này, cái tháp của người Thái Lan đừng cho cốt người chết. Theo cái hình này mình qua mình mua cái này thì là họ biết mình mua về. Còn mình là đừng cho cột bằng cái gì? Cái hù tròn tròn phải không? Cái hình hoa sen phải không? Còn bên Thái cái hình này, quý vị thấy người ta vẽ ra cái này, người ta có nội dung chữa đựng của họ rất là hay đó. Tất cả rồi đi về trong cái tháp này hết. Cái đất nước mà thiêu xác người hỏa táng. Bên Thái Lan thì chủ yếu là hỏa táng, rất ít khi đi chôn. Chôn là người Hoa chôn nhiều. Người Hoa chôn một cái xác chết như vậy mà chết tại Bangkok thì phải đưa ra khỏi Bangkok khoảng 200 đến 250 cây số mới có nghĩa địa của người Hoa để chôn vào. Nghĩa địa Triều Châu riêng, nghĩa địa Phúc Kiến riêng, nghĩa địa Quảng Đông riêng, tùy theo tỉnh, tùy theo bang hội giống như mình vậy. Mình về quận 5 thì họ có nhiều bang hội là do cái tỉnh mà họ ở bên Trung Hoa, Hoa họ qua đây. Thì bên họ rất ít chôn. Nhưng mà cái căn cốt nó khác. Sư gặp những người Việt mà qua bên Thái nhiều đời rồi. Mà đến khi trăng trỗi với con cháu mai một, tao có chết thì tụi bay đừng có đi thiêu, đi chôn đi. Chôn rồi mai một rồi moi lên rồi là chia ra rồi đem về Việt Nam chôn lần nữa. Gọi là cải táng ấy. Họ hỏi vì sao mà bà không thiêu. Tao sợ nóng. Cái này nó ăn trong thâm căn cổ đế của người Việt. Còn người Thái họ không có cái tư tưởng đó. Chuyện chết mà thiếu là cái chuyện nó đương nhiên. Đương nhiên. Nó đương nhiên như thế. Còn mình thì rất là khó. Ở đây mở ngoặc kể một câu chuyện vui vui mà đó. Để mình thấy ở bên Thái Lan người ta rất hay. Mình thấy mình đáng phục. Khi một người chết xong thì mình gọi cái nhà quan tới, nhà đoan ở đây gọi nhà đoan đúng không? Tới thì họ sẽ hỏi gia đình để làm đám tang mấy ngày, 5 ngày, 3 ngày, hay 6 tháng, hay 1 năm, tùy mình. Thì họ sẽ tiêm thuốc vào trong cái mạch máu, cái tĩnh mạch của mình, của người chết. Nếu để 1 tháng, họ sẽ tiêm mấy liều đó. Mà để 1 năm vẫn được nha. Xong rồi họ có cái hòm, họ bỏ vào là 4 tấm ván mộc, ván tạp bình thường rất nhẹ. Và trong đó không có gì hết, ngoài là người ta cho mặc áo quần mới, cái tay chắp lại và lấy dây cột hai ngón cái của chân và hai ngón cái của tay, rồi kẹp ở đây một cái ba cái nhang, một cái hoa sen và mấy đồng cái đồng tiền, rồi là bỏ vào cái hòm. Trong đó không có gì hết. Khoảng 2 người khiêng đi thoải mái, 4 người thì khiêng đi dễ dàng. Xong ta đặt lên đó, đặt lên cái bệ và lấy một cái nắp áo quan trang thiết rất đẹp trùm lên. Đấy. Rồi xong. Là bắt đầu làm lễ, đó là tại chùa. Không có để đám tang tại nhà. Tất cả làm chùa hết. Cả ngày đi làm. Rồi tới chiều tối bắt đầu 5:30, 6 giờ tập trung, 7 giờ thể mời chư tăng 4 vị hoặc 8 vị lên đọc kinh, rồi mời đọc cái bài kinh để mai mục sư sẽ phát cái cuốn kinh đó, gọi là kinh gì biết không? Kinh Abhidhamma, vi diệu pháp tóm lược, tụng 7 bộ vi diệu pháp tóm lược thành 7 bài. Nó mỏng mỏng, sư có in ở vậy, rất là khỏe. Rồi người ta làm như vậy thì cái đám tang không có tiếng khóc, rất hiếm tiếng khóc. Và ví dụ mình nói mình để 5 ngày thì sẽ có thí chủ đăng ký, nói ngày hôm nay là người con đầu đăng ký, ngày mai là bà cô đăng ký, ngày kia là cái bác này bác nọ đăng ký, thì chia nhau để đăng ký. Và người đăng ký đó sẽ lo dân mấy bộ y để cho các vị kia băng sukun để họ nhận, rồi là đọc kinh đó ba vòng, 3 lần, rồi lần thứ 4, lần thứ 3 thì nghỉ, rồi cái thị chủ sẽ nấu một nồi cháo sẵn, cháo thịt, cháo tha gì đó, rồi mọi người ăn một tô cháo, còn chư tăng thì uống nước như này. Xong rồi tụng kinh lần cuối cùng là vòng thứ 4, xong là ra về. Cho nên không tiếng khóc và chi phí không tốn bao nhiêu. Gia đình người chết, người thân không mệt mỏi, không phải lầy lục suốt cả tuần như vậy. Nếu mình mà để đám tang mà như ở Huế một tuần là người trong nhà bình hết. Bình hết. Đấy. Vì cả tuần là coi như ngồi lầy trà đấy. Còn đấy họ rất nhẹ và không tổn cảm gì cả. Xong đến khi ngày cuối cùng thì là lúc 3 giờ chiều là tất cả tập trung, rồi họ bỏ lên chiếc xe như xe hoa vậy, xe tang. Rồi có một vị sư đi đầu, rồi các vị sư đi theo dẫn cái xe đó đi quanh cái lò thiêu 3 vòng. Xong rồi đưa lên trên đó đặt. Thì đến giờ thiêu thì rút cái nắp mà đẹp đẹp đó ra, còn lại là cho trong gia đình xem mặt lần cuối, xem được rồi vào trong là xong, bấm nút thiêu, chiều hoặc mai lấy trò, rất là đơn giản. Đám tang họ rất khỏe, không tiếng khóc, không tiếng ồn, rất nhẹ nhàng, không có chi phí không cao, con cháu không có bận rộn nhiều, ban ngày vẫn đi làm được. Họ để trong từng cái sala, gọi cái sala tức là nhà quan. Thì chùa nào mà có những nhà chùa có một lò thiêu thì có 5-7 cái nhà quan, vì nhiều khi một lần 2-3 xác vào, thì gia đình này ở bên nhà quan này, gia đình kia là cái hội trường ngồi đủ 5-70 người, 100 người, rất là thoải mái, chi phí không tốn. Đợt vừa rồi, tháng 11 vừa rồi thì sư đưa một đoàn có 10 người có hai Phật tử nam qua tu giao duyên bên một cái thiền viện của cái ngài đó, hay về dạy thiền tại chùa Pháp Luân. Đấy, thì như vậy là cái thiền viện đó mới mở giữa một cánh đồng. Đấy, thì đùng một cái bà chủ là một người gốc Hoa, 80 tuổi. Bà mới cúng cho ngài được 3 năm thì ngài lập được cái thiền viện, có nhà, có phòng, ốc đầy đủ. Đúng lúc bà qua đời. Thế là sư phải họp cả đoàn lại nói, bắt buộc chúng ta là có nhân duyên, phải đi đám tang này. Và lần đầu tiên giới thiệu cho người Việt Nam biết cái đám tang Thái Lan nó như thế nào. Đấy. Mình trả ơn bà vì bà lập ra cũng đất làm cái thiền viện này, ngài xây nên. Và cái đoàn này là đoàn đầu tiên đi hành thiền ở chỗ đó. Cho nên nhân duyên vậy mà làm. Trở lại bài học chúng ta. Thì cõi dục giới là cõi mà chúng sinh đang sống tại đây, thiên về ngục, ngũ dục trưởng dưỡng, hưởng thụ các đối tượng dục trần là sắc thinh hương vị xúc. Cõi dục chia làm hai cảnh là cảnh khổ đúc gà tỷ và cảnh lạc sụ gà tỷ. Mọi người nghe cái từ ngũ dục trưởng dưỡng không? Nó tiếng Bali là cái chữ này, kama guna dục trưởng dưỡng. Trước đây ngài Minh Châu dịch cái từ này là dục công đức, bởi cái chữ guna này là công đức. Buddha guna là ân đức Phật. Rồi sau này ngài dịch lại là ngũ dục, dục trường dưỡng. Ngũ dục là gì? Sắc thinh hương vị xúc, tức là những cái gì mà ngũ quan ta tiếp xúc vào là năm dục. Tức là khi ta tiếp xúc thì sẽ xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là thích dính mắt. Trường hợp thứ hai là chối đẩy, không ưa đẩy ra, thì nó đều thuộc về dục, về muốn cả. Và vì sao gọi trưởng dưỡng? Vì sao gọi công đức? Vì càng ngày nó càng tăng, đúng không? Càng ngày nó càng tăng, sinh trưởng lên. Trường tức là phát triển lên, càng ngày càng tăng. Ví dụ, một thanh niên lớn lên, 13 tuổi chưa biết uống cà phê, 15, 17 tuổi bắt đầu uống cà phê, uống nhạt nhạt, uống nặng đô không được, phải không? Nhưng mà lên 20, 25 tuổi biết đi làm việc, thì đô cà phê có tăng lên không? Trưởng dưỡng. Cái đó cái nào dính mắt? Khi uống cà phê cái nào dính mắt? Trong ta, lưỡi và gì nữa? Mùi. Cà phê có mùi không? Mình ngửi, ngửi cái là biết mùi của cà phê gì. Mình sẽ thích cà phê G7 ha? Hay cà phê gì của Nha Trang, Mê Trang chẳng hạn như vậy, hay là cà phê espresso, hay là cappuccino, là nó có mùi, là mùi nó dính mắt, nó tăng lên gọi là trưởng dưỡng. Thứ hai, cái lưỡi mình cũng dính mắt, phải không? Mình sẽ tăng đô lên, thì trưởng dưỡng càng ngày nó càng tăng. Cũng như vậy, hút thuốc lá, lúc đầu hút vào thì thế nào? Ho sặc sụa và chịu không nổi, nhưng càng lớn lại càng tăng đô lên, nghiện cà phê thuốc lá. Đó là cái ví dụ cụ thể chẳng hạn như vậy. Thì tất cả mọi cái mà phục vụ cho ngũ dục này nó tăng lên, cho nên gọi là trưởng dưỡng là vì vậy. Và cõi dục giới này chia ra hai cõi, hai cảnh là cảnh khổ và cảnh lạc. Cảnh khổ có bốn khổ, bốn cảnh là địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sinh, địa ngục, chúng ta biết chưa? Chưa. Thấy chưa? Chưa. Biết chưa? Chưa. Quá biết rồi, quá quen thuộc rồi. Có điều kiếp này quên. Kiếp này quên. Vô lượng kiếp trước có chưa? Từng xuống địa ngục chưa? Ồ, quá nhiều rồi. Phải không? Cho nên chúng ta kiếp này quên thôi, chứ không phải là chưa biết, chưa thấy. Phải tính vô lượng về trước và vô lượng về sau nữa. Nên địa ngục nói cái tên thôi hả? Đấy. Còn ấy thì nó thì giải thích thì mọi người đọc sách, vì cả nên không có gì để đọc. Địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sinh. Súc sinh là những cái loài, cái từ Pali tị Ratchana, tị là đi ngang, Ratchana, tị Achana là đi, tị ra là ngang, tị Ratchana là đi ngang. Đi ngang là đi sao? Là đi như con cua hả? Phải không? Vậy thì con khỉ nó đâu có đi ngang. Con cọp, con beo nào có đi ngang không? Không. Vậy chữ đi ngang này là phải hiểu. Khi nó đi thì cái thân hình nó nằm ngang với mặt đất. Đúng, các loài súc sinh nó đi thân hình nằm ngang mặt đất. Chỉ có một loài đi thẳng là gì? Người. Đó, khác nhau chỗ đó. Khác nhau chỗ đó. Cho nên cái chữ ngang này mang nghĩa như vậy. Achana là đi, tỷ ra là ngang là như vậy. Cho nên ở họ dịch cái từ này là đúng nhất này. Bàn sanh. Không phải là súc sanh mà bàn sanh. Bàn sinh bằng. Bàn là ngang. Cái này trong kinh cũng nói nhiều, chúng ta đọc thì hiểu. Cái loài Atula thì có đến 3 loài: Atula địa ngục, Atula ngạ quỷ và Atula thiên. Sống gần cõi trời đau lời và hay đánh nhau với vua trời Đề Thích. Mà ông Atula này là cha vợ của vua trời Đề Thích nữa, nhưng cũng đánh nhau giành đất, giành cái còn cảnh lạc thì gồm có, nếu chia hai, chia ra hai phần thì cõi cõi người và cõi trời. Mà cõi người ấy, thì có bốn châu thiên hà. Chúng ta nghe bốn châu là gì? Đông Thẳng Thần Châu, Tây Ngưu Hỏa Châu, Bắc Câu Lô Châu và Nam Thiềm Bồ Châu. Chúng ta đang ở đây, cái cõi này gọi là ở phía nam của núi Tu Di, Suri tiếng, cho nên là gọi là Nam Thiềm Bồ Châu, Champudipa. Nhưng mà cái chữ Champudipa này ấy, mọi người thấy cái chữ Champudipa, Champu, Champu giống mày Champu, Dipa là tiếng Pali có nghĩa là Dipa là cái lục địa hay cái châu hay là hòn đảo hả? Mọi người nghe cái bài mà hay là hòn đảo của chính mình ấy, là cái Dipa này. Champu này có nghĩa là cái trái, trái mận. Ở Ấn Độ vào thời đó cái trái mận rất nhiều, cho nên Champudipa. Và ở Việt Nam có cái chùa gọi là chùa Thiên Trúc ở dưới Hà Tiên ấy, Ngài Kim Triều hay về dạy Thì cái chùa này và chùa Phật lớn, nó chùa gốc của nó cũng là chùa Khmer thì vậy. Vì thấy cái tượng Phật trong đó giống nữa, thì sư về đó rồi. Nhưng mà đến khi thấy cái chữ Pali lại là Champudipa, lại dịch là thiên trúc, thiên thì chữ thiên trúc này không phải là cái tre đâu nha, mà là mọi người nghe nghe Tây Trúc chưa? À, trong trong trong mấy cái chuyện mà Tây Du Ký gọi là Tây Trúc, là chính cái vùng này đây, tức là ở phía tây của nước Trung Hoa, của nước Việt Nam, cho nên dùng cái chữ này. Hồi đó họ dịch là như vậy. Trong bốn châu này thì sau này có học sẽ biết có cái độ tuổi, độ đời sống con người thế nào. Thì ở nơi Vi Diệu Pháp tập 4 có nói cái chuyện này. Còn cõi trời thì ở dưới thấp, chúng ta nhìn vào cái bảng này, Tự Đại Thiên Vương Cha Tum Maharajika. Một ngày của họ bằng 50 năm của quả đất. Và những vị chư thiên này gọi còn gọi là địa tiên, tức là chư thiên mà sống nơi cây cối, rừng, núi, góc nhà, họ có trống ấy. Quý vị đừng tưởng rằng mình làm cái gì không ai biết, có hết. Kể cả nhà mình có nhiều vị chư thiên ở, nếu thích hợp với họ, cái cây cái cối có những vị chư thiên này gọi chư thiên bậc thấp hay là địa tiên. Cho nên mà gặp những cái cây nào mà quý vị muốn đốn, muốn chặt, muốn vứt, muốn bỏ, mà cây lớn ấy, mình thì thấy là cái cây cái cối, nhưng mà đối với họ trên đó là cả lâu đài cung điện của họ, thì không, đừng có đốn linh tinh nha, phải xin. Đây, cái cây này tôi làm sở hữu, tôi làm chủ, nếu có vị nào ở trên đây thì xin quý vị dời đi, vì tôi muốn phá cây này để làm cái gì đó. Đấy, mình có lời thưa về họ, không thôi có chuyện đó. Có tin không? Có tin những cây mà lớn lớn này là có các vị họ ở trên không? Họ loại địa tiên này, và có những vị có uy lực, còn những vị thì không có uy lực, chứ không phải vị nào cũng có hết. Có cái điều là chúng ta không thấy. Vì sao chúng ta không thấy? Họ thấy mình mà mình không thấy họ. Vì cái sắc pháp của họ ấy, là sắc pháp vi tế đặc biệt. Ngay bản thân mình đây thôi, mình có thấy hết người mình không? Chứ chi thì những cái vị đó nữa. Thế giới này có mấy tỷ người? 7 tỷ. Hơn 7 tỷ. 8 tỷ rồi. Chẳng hạn như vậy. Mình biết được và thấy được mấy người? Cuộc đời của chúng ta, hả? Từng chạm mặt hay tiếp xúc và biết khoảng 1.000 người. Biết được khoảng 300 người. Mà thuộc và nhớ tên được thì khoảng 50 đến 100 người. Phải không? Chứ không phải nhiều đâu. Cho nên theo quý vị thì Tổng thống Putin có thật không? Quý vị có tin là ông Putin này có thật không? Có tin ông này có? Ở đây ai gặp Putin chưa? Chưa gặp sao lại tin có? Đã bắt tay với ông, đã chào hỏi ông chưa? Dù ông nói tiếng Nga, mình nói tiếng Việt. Cho nên có những cái mình chưa gặp thì đừng nói rằng không có. Có nhiều người nói, không, tôi tin vì tôi thấy ông trong tờ báo, tôi thấy ông trong tivi, đúng không? Cho nên tôi tin. À vậy hả? Đập cái tivi ra có ông Putin đâu không? Cầm tờ báo đem lấy lửa đốt đi, ông Putin có chạy không? Nếu mà đốt tờ báo mà ông Putin chạy thì coi như thôi khỏi học rồi nha. Siêu đẳng quá rồi. À, cho nên những cái đó là mình hiểu như vậy. Đó là hình, là ảnh, là tường gì đó của ông thôi. Và ông vẫn có thật, có điều. Chúng ta chỉ nghe, nói. À, nghe người ta nói là vậy thôi. Thì không, mình chưa chứng kiến. Cho nên cả hàng chư thiên họ có. mình nghe người ta nói. Và có những người có cơ duyên gặp, phải không? Có nhiều người có cơ duyên gặp, còn mình chưa có cơ duyên. Hoặc đôi lúc ở đây có người gặp rồi nhưng mà không tiền nói ra thôi. Cõi thứ hai là cõi Tứ Đại Thiên Vương. Cõi Tứ Đại Thiên Vương mỗi ngày bằng 50 năm ở quả đất. Cõi thứ hai là cõi Đao Lợi, là một ngày bằng 100 năm ở nhân gian này, ở quả đất này. Như vậy Đức Phật Niết Bàn 2600 năm rồi, 26 thế kỷ rồi, thì đối với họ 26 ngày trôi qua. Ha? Nhưng cái này á, trước đây nói thì chúng ta không tin, làm gì mà có một ngày của họ bằng trăm năm của mình. Toàn là chuyện thần thoại, giống như chuyện tư thức, chuyện lưu thần nguyện triều lên tiên thôi. Nhưng bây giờ khoa học vật lý chứng minh được rồi. Nếu ai học, cái này sư có học rồi, học vật lý lý thuyết, với phép biến đổi Lorentz trong là vật lý lượng tử, thì không gian có thể chuyển thành thời gian có thể chuyển thành không gian. Và khi chúng ta thay đổi hệ quy chiếu, thì một ngày của mình có thể bằng trăm năm của họ. Khi ở cùng hệ quy chiếu thì ngày bằng ngày, nhưng mà khác hệ quy chiếu thì một ngày bằng trăm năm hay 50 năm là chuyện bình thường, bằng nghìn năm có. Cho nên một Đức Phật viên tịch Niết Bàn mới 26 ngày đối với họ. Nếu 26 ngày trôi qua thì chúng ta đem ra áp dụng cho mình 26 ngày trước thì có những chuyện mình chưa quên phải không? Ví dụ như một người học tiếng Anh, dạy tiếng Anh, thì 26 ngày trôi qua tiếng Anh có quên không? Chứ thiên hồi đó họ xuống họ gặp Đức Phật, họ phải nói bằng tiếng Pali, họ nghe pháp bằng tiếng Pali. Cho nên bây giờ chư thiên trên đó là họ đọc tùng Pali được không? Được, mới 26 ngày làm sao quên. Vì nào còn sống, 26 ngày thì cái số lượng mà chết đi cũng nhiều mà, còn sống họ nói được. Cho nên khi mình đọc cái bài Thỉnh Chư Thiên này, trang số 4 này, Sakye Kame Charupe Girishikaratate, họ nghe họ hiểu nha. Thì họ đến họ hộ trì mình không? Chẳng hạn như mình đi ngang mà mình nói, ô tôi khát nước quá, anh cho tôi xin một ly nước, thì mình cho họ chai nước ngay. Hả? Thì chư thiên mà thấy mình cầu xin như vậy, mời họ xuống đây để nghe pháp, thì họ xuống. Với cái lòng thanh tạc ý của mình là thiền tâm, thì họ biết ngay mình đang thiền tâm. Chư thiên có khả năng đó, xem như là thần thông của các ngài. Cho nên lợi ích của việc đọc kinh Bali, chư thiên hiểu, hiểu thì họ hộ trì, họ giúp đỡ. Có nhiều người nói không, tôi cần tha lực, tôi cần tự lực thôi, tự mình tu thôi được, không có gì hết. Và trong cuộc sống cũng vậy, mình tự thân vận động thôi, không cần vay mượn của ai hết cũng được. Nhưng có lúc kẹt quá cũng phải đi vay, đi mượn nha. Thì đấy có người họ giúp mình mà mình lên. Mà chư thiên họ giúp có điều kiện á, chắc họ không cần đâu. Vì sao họ không cần? Phước họ nhiều mà. Cái thứ của mình họ đâu có dùng mà họ cần. Họ đâu có ăn cơm như cơm của mình. Mà. Họ đâu mặc áo như áo của mình, thì mình có cho họ không cần. Họ chỉ cần mình hồi hướng phước thôi. Cái mình cho họ được là mình làm phước, hồi hướng phước. Mà phước của họ quá nhiều, cho nên thêm một tỷ họ chưa chắc đã cần. Còn đội chúng ta thì quá ít, mà họ giúp mình cái thì là giang hồ đại hải, rất là lớn, rất là nhiều. Vì mới có 26 ngày trôi qua, rất là ít. Cõi trời mà Tứ Đại Thiên Vương quanh quanh ở trên cây, trên cối, ruộng vườn này thì mới có 52 ngày. Nhưng cái này rất phù hợp với khoa học, chứ không phải nói mà nó phi khoa học. Mặc dù chúng ta không cần khoa học phải chứng nhận hay biết được, chúng ta có đức tin nơi tam bảo là đủ rồi, nhưng mà những cái này nó rất là khoa học. Yama là cõi cao hơn tí nữa, là cõi trời Yama. Là chữ này phiên âm qua tiếng Hán và trở về tiếng Việt là Yama. Cho nên khi viết phải có gạch ngang là vì tiếng phiên âm. Tiếng Bali đọc là Yama, Yama. Có nghĩa là triệt tiêu diệt khổ đau. Cõi đời trời này không còn đau khổ buồn chán, các vị thiên thần ở đấy hưởng dục lạc trọn vẹn. Do mình làm nhiều phước thiện và giữ giới cấm nghiêm túc trong đời trước, sướng không, lên cõi này được hưởng dục lạc sung sướng. Một ngày của họ bằng 200 năm quả đất. Cõi trời tiếp theo là cõi trời Đấu Xuất Tù Si Ta. Chúng ta hay nghe cõi trời này. Một ngày bằng 400 năm ở nhân gian là những cái vị có rất nhiều ba la mật, công hành ba la mật và có nhiều an lạc hạnh phúc, bởi vì các vị này làm phước rất nhiều mới sinh vào cõi này. Cõi này có một cái đặc biệt là vị Phật tương lai là Bồ Tát Di Lặc Mít Tây Giá đang ở trên cõi này, mà ở trong gọi là gì, nội viện, là giống như kiểu mà ở Huế mà ở trong thành nội, trong cúng, trong điện ấy, đang thuyết pháp ở đó hàng ngày. Cứ mỗi vị Phật nào mà trước khi xuất hiện ra đời trên thế gian quả đất này thì cái kiếp chót là ngài sinh ở cõi trời này để chờ ngày mà xuống quả đất. Và trong thời gian chờ thì ngài sẽ thuyết pháp, và pháp của ngài nói ra cũng như pháp của Đức Phật Gotama chúng ta. Vì Phật nào cũng nói khổ, nói nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường diệt khổ. Vì nào cũng nói tự đế, vì nào cũng nói bát chánh đạo. Chừng đó là cái tối hậu. Cho nên quý vị mà tu tập phát nguyện, mình biết kiếp sau mình đi đâu, phải không? Được làm người mà lỡ làm người mình rơi qua Trung Đông, Afghanistan thì gọi là gì, lúa đời phải không? Lúa đời. Sinh ra ở Trung Quốc cũng thê thảm, sinh Việt Nam cũng thê thảm, sinh Âu Mỹ thì sướng quá, tu không được, phải không? Mà nhiều người nói kiếp sau có nguyện lại làm người, có nghe chưa? Để làm gì? Để có trí tuệ để tu tập Phật pháp. Nhưng xin nhớ quý vị kiếp sau là cho kiếp kế tiếp luôn á, là phải 50 năm nữa đến 70 năm nữa, phải không? Hoặc 20, như sư thì khoảng 20-30 năm nữa, như cô thì thêm 20 năm nữa là tối đa, phải đi thôi, giống đó. Nhưng mà chắc gì mình đã sinh vào cái nước có Phật giáo, rơi vào cái ngoài đạo cái là xong đời, hả? Xong đời là mất một kiếp. Nhưng mà rất nhiều người nói kiếp sau là phải làm người mới tu học được, bởi cái này phải xét lại. Có lần sư đã trực tiếp phỏng vấn ngài Hộ Pháp ở bên Bangkok, thì ngài nói: "Ôi, kiếp này mệt mỏi rồi, kiếp sau ta lên cõi trời ta ở thôi." Hỏi vì sao vậy? Lên nghỉ ngơi. Còn cái thế gian này mệt mỏi quá, nóng quá tu được không? Lành quá tu được không? Đó nói về vật chất bên ngoài. Đói quá tu không được, no quá tu không được, sung sướng quá tu không được, cực khổ quá tu không được. Mà chưa chắc đã gặp Phật pháp. 50 năm nữa Phật pháp nó suy đồi. Nước Thái Lan là một nước quốc giáo 95% theo đạo Phật, nhưng mà 50 năm nữa chưa chắc Phật giáo còn trên nước Thái Lan. Bảo cho quý vị biết như vậy, xu thế là như vậy, rất nguy hiểm. Cho nên lên cõi trời đi, nghỉ trên đó, vì cõi trời chư thiên họ nhìn xuống họ thấy, hả? Và họ có tuổi thọ dài, đến Đức Phật Di Lặc ra đời họ xuống theo, họ tu tập, họ nguyện, họ tu tập và phát nguyện để xuống theo. Còn bây giờ mà nếu mà họ phát nguyện và tu tập tốt thì họ chọn đường đi cho họ được bằng cách là tu tập thật tốt, phát nguyện vào cái cõi trời đấu xuất này, tu sĩ ta này, và vào để ngày nào được nghe Bồ Tát Di Lặc nói pháp nói đạo. Vì lên đó có cần đi kiếm cơm kiếm áo nữa không? Không. Chư thiên đến đó no đủ, không có lo chuyện ăn uống nữa, thì ngồi nghe pháp cả ngày. Mà những người như thế bây giờ được nghe pháp quá hạnh phúc. Còn chúng ta để có tạo ra một điều kiện nghe pháp rất là khó, pháp rất là khó. Tại Việt Nam rất là khó. Ngay mà so sánh giữa Việt Nam với Lào với Thái Lan thôi, là mình thấy điều kiện nghe pháp của họ chỉ không đủ sức mà nghe. Các đài FM 24/24, 34 cái đài mình phải chọn nữa. Như sư nghe sư phải chọn. Không thôi cái nào cũng nghe hết thì nghe không hết. Với có những vị cũng nói cũng amateur linh tinh có. Chẳng phải vị nào nói pháp mà giống như đinh động cột như này cũng không phải là nhiều. À. Rồi cái mùa lễ Phật đàn của họ là có tuần lễ Phật đàn, có một cái quảng trường gọi Sa Nằm Luống, là ở đó họ sẽ trưng bày triển lãm sách Phật, ảnh Phật, tượng Phật, và có chỗ rồi ăn uống nữa, là họ phát free, miễn phí cũng có, mua thịnh cũng có, mình thích sách gì về Phật pháp, băng đĩa về Phật pháp đầy đủ hết, chỉ có mình chọn một tuần như vậy. Rồi trang trí những cái mẫu bàn thờ pháp, các cái cách cắm hoa theo là Phật giáo, đẹp tuyệt vời. Cả nước đi thì cái sứ quốc độ Phật giáo họ có lời thế như thế, mà không biết đến đó rồi 50 năm nữa Phật giáo ở đó còn hay không, là mình sinh qua đó lại là một nước thế, theo tôn giáo bàn ấy, theo tôn là gì ngoài đào gãy thì mình chết. Rồi cái cõi trời cao nữa là Hỏa Lạc Thiên, có nghĩa là Nimma Narati, là các vị này là hóa ra cái dục lạc để mà hưởng, tức là ngũ dục này, sắc thân hương vị xúc này. Chẳng hạn như cõi trời mà vị thiên nào cũng có cặp đôi của mình, là trong các cõi trời kia, nhưng cõi trời này vị thiên nam hay thiên nữ không cần như vậy. Lúc nào muốn có đôi có cặp hưởng dục lạc, tức thì có đối nhân, tức là người khác giới của mình mong cầu xuất hiện theo ý của mình, từ mình hóa ra. Một ngày bằng 800 năm trên trái đất. Và cái cõi cao nhất là tha hóa tự tại thiên Paranimitta Vasavati, là cảnh giới cao nhất trong cõi trời dục giới. Chư thiên ở đây có thể biến hóa, gọi là tha hóa tự tại, biến hóa một cách tự tại đồ vật vị thiên khác, cung điện lâu đài để phục vụ cho mình một cách tự nhiên tự tại, thích gì biến đó. Đó thân thông của họ, cái họ được hưởng. Mình ở cõi này có thân thông nha. Mọi người ở đây có thân thông không? Tùy theo cách định nghĩa và suy nghĩ của mình. Ví dụ mình đi được hai chân là thân thông đó, là ước mơ tối thường đó. Vì sao? Không tin mà một cái người mà họ bị bản thân bất toại nằm trên giường, họ thích đi, có đi được không? Họ có ước mơ đi được như người kia, người bạn đến thăm mình không? Không. Không được. Con khỉ, con vườn, con mèo, con chó, nó ước mơ đi hai chân á. Trời ơi, làm sao đi hai chân cho nó thẳng cái lưng, khỏi khổ hai cái tay phải chống đi một lần bốn chân. Mình phải ước mơ như con người được hai chân. Đó là thân thông. Con chim có thân thông. Nó bay được trên hư không. Mình thèm bay mà bay được không? Nhưng cái tự nhiên đó cũng xem như là thần thông. Chẳng phải thần thông là như mình suy nghĩ là biến hóa ra cái này cái nọ, đi trên trời đồn thổ dưới đất ấy, lặn xuống nước rồi vân vân. Một ngày ở cõi này bằng 1600 năm ở cõi người. Cõi tha hóa tự tại là như vậy. Mình đọc kinh, nhất là bên Bắc Tông, nghe cái chữ Ma Ba Tuần, nghe chưa? Hay là Ma Vương trong kinh Chuyển Pháp Luân à? Ma Vương rồi là gì? À, Phạm Thiên, Chi Thiên. À, trong này có này, Sạ Ma Vạ Kê, Sạ Ráp Mạ Kê này. À, thì đó, cái chữ Ma Ba Tuần hay là Ma Vương chính là cái vị thiên chủ của cõi trời tha hóa tự tại này. Sau khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, thì cái ông này, ông thiên chủ ở cõi tha hóa tự tại này, thì bên Bắc Tông gọi là Ma Ba Tuần đấy. Ông này, ông thấy Phật mà ra đời ấy, rồi Phật đi truyền đạo ấy, thì các cái thế lực với ông ma này ta kiến, thế lực bất chính nó sẽ bị suy, mà thế lực chính thì nó sẽ được tăng. Cho nên ông mới nói thỉnh Đức Thế Tôn nhập diệt. Nhập diệt tức là nhập niết bàn. Bởi vì đạo của ngài khó quá, không ai hiểu đâu. Thì Đức Thế Tôn khi đó đang suy nghĩ nên nhập niết bàn liền, vì thấy đạo mình cao siêu quá, nói không ai hiểu, giảng không được, chỉ có mình ta chứng ngộ. Con nhìn lại thì thế gian mà cơm gạo áo tiền này đời nào họ hiểu được cái này, khó lắm. Thì có một vị Phạm Thiên ở cõi trời thứ ba, tức là vị A-na-hàm Phạm Thiên, trước đây là bạn của ngài, thì vị này mới tên là Sahampati. Thì ngài từ trên cõi Phạm Thiên ngài xuống, ngài thưa với Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn là chúng sanh giống như hoa sen, nó có bốn nhóm, bốn hàng. Một hàng nó mọc, nó trôi lên khỏi mặt nước và nó nở rồi. Loài thứ hai thì nó mới lên ngang mặt nước, nó chưa ra khỏi mặt nước nhưng nó cũng nở được. Loài thứ ba thì đang nằm dưới nước, đang còn búp. Loài thứ tư là mới lên cái mầm non dưới gốc. Thì những loài mà đã lên trên mặt nước và nở ra, hoặc ngang bằng mặt nước nở ra, thì dậm thì có những con người nghe được chánh pháp của ngài sẽ nở như cái hoa sen hàng thứ nhất hay hoa sen hàng thứ nhì. À, và có những người họ nghe, họ tích lũy được thì như hoa sen hàng thứ ba. À, và có cái loại hàng thứ tư thì cũng nghe giống như nước đổ đầu vịt cũng được. Nhưng vật là làm căn cơ cho họ, cho nhiều đời nhiều kiếp về sau. Thì cái loại này thì gọi là hàng hoa sen, làm mồi cho rùa và cá nó ăn, vì cái búp non nó ngọt, rùa cá thích ăn. Đấy. Thì Phạm Thiên Sahampati nói như vậy, cho nên Đức Phật mới nhận lời và đi truyền giáo. Đi truyền giáo cho nên mới có những vị đắc đạo quả niết bàn, có những vị chưa đắc, có những vị có đức tin nơi Đức Phật, nơi Đức Pháp, nơi Đức Tăng, quy y Tam Bảo đến trọn đời, chứ không phải là không có. Và có những vị thì chưa được cái gì cả. Thì khi mà Phạm Thiên Sahampati này thỉnh mời và Đức Phật nhận lời, thì Ma Vương Ba Tuần này, Ma Vương ấy, thì thua rồi. Thì nói vậy thì khi nào là ngài sẽ nhập diệt, ngài sẽ niết bàn? Thì ngài mới nói: này Ma Vương, bao giờ mà hàng đệ tử của Như Lai có đầy đủ tự chúng, có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tức là cần sự nam, cần sự nữ, và hàng tự chúng đủ mạnh để đi truyền bá giáo pháp của Như Lai, thay mặt Như Lai đi truyền bá giáo pháp, thì Như Lai sẽ nhập niết bàn. Cho nên vào rằm tháng giêng, vào hạ thứ năm 45 của ngài, thì rằm tháng giêng chúng ta có cái lễ hội rằm tháng miệt hay rằm tháng giêng, lễ Phật hứa Ma Vương. Thì Ma Vương tới nhắc lại lời năm xưa. Đối với chúng ta 45 năm, nhưng Ma Vương này thì chưa được ngày. Một ngày của nó là 1600 năm, mấy tiếng đồng hồ và chưa được tiếng nữa. Cho nên là tới nhắc lại liền, nó chưa quên. Nó sợ quân binh của nó sẽ yếu đi, sẽ mất số lượng đi. Cho nên là Đức Phật nói, là Ma Vương nói là bạch Đức Thế Tôn, bây giờ hàng tự chúng của Đức Thế Tôn là đã đầy đủ rồi, có đầy đủ bốn hàng tự chúng và các chư tăng chư ni, các cận sự nam sự nữ phụng hành theo y giáo, theo lời được chỉ dạy Đức Phật, có khả năng truyền đạo được rồi, thì xin ngài nhập diệt. Thì ngài thua rồi. Ngài đã được rồi Ma Vương. Thì khi đó ngài đã làm hiểu cho ngài A Nan. Nhưng ngài A Nan trong kinh nói là người bị mê mờ tâm tối, u tối, cho nên không thỉnh Đức Phật trụ thế thêm một kiếp nữa. Cho nên vì cái chuyện đó, sau này chư Thánh Tăng đại hội là trạch cử ngài A Nan. Sau như vậy thì Đức Phật mới hứa khả với Ma Vương, sau 3 tháng nữa Như Lai sẽ niết bàn tại Kusinara, tức là rằm tháng giêng qua rằm tháng tư à, là tháng gì ở Ấn Độ gọi là tháng Visakha, mà bây giờ chúng ta gọi là Vesak. Vì sao gọi Vesak? Mà tiếng Bali là Visakha hay là Vesakha? Là vì đọc theo tiếng Sanskrit và Việt qua tiếng Anh còn chữ V-E-S-A-K, Vesakha. Nhưng mà qua tiếng Anh lại còn Vesak, và người ta thống nhất là Vesak. Vesak đã trôi qua và giờ cũng trôi qua. Chúng ta nghỉ ở đây ha. Cái này khác nữa. Cái này là khác. Cái này là cái tuổi thọ. Tuổi thọ. Còn trong sách là một ngày bằng bao nhiêu năm ở cõi người. Còn qua bên này á là tuổi thọ, ví dụ 500 năm cõi trời, tức là họ sống được 500 năm trên đó, mà một năm ở cái cõi này là bằng 50 năm thì nhân ra là 9 triệu năm ở cõi người. Cái khái niệm năm này là cái năm 365 ngày trên đó. Là của tính theo tên. Vâng, ở đây tính theo an án chừng theo năm Tây lịch âm lịch thì cũng không lệch nhau bao nhiêu. 360. Cái này đây sẽ học cái bảng này. Cái này phải học, còn không là nói linh tinh. Cho nên nhiều người hỏi A Tăng Kỳ với đại kiếp cái nào lớn hơn, cái nhiều hơn, nói con yêu cầu sư phải cho con một cái câu trả lời là A lớn hơn B, B lớn hơn A. Tôi nói là xin lỗi sư, cái này sư phải học, mà sư không chịu đi học cho nên sư không biết. Cách đếm ở đây không giống như cách đếm mà chúng ta cứ bộ A Tăng Kỳ 100,000 đại kiếp là lấy ra mà cộng lại, là không lụy thừa, không cộng gì hết. Thời đó không có, không, cách tính phải học theo bảng này. Có muốn học không? Cái này cũng học để hôm sau sư giải thích. Ở đó có cái gì đặc biệt mà các vị Phật phải tái sinh về đó trước khi... Rồi hồi nãy giờ nói hết rồi. Không biết rồi, là ở đó có gì đặc biệt so với những chỗ khác. Thì đặc biệt là có Bồ Tát Di Lặc đang thuyết pháp ở đó. Phật Di Lặc đang dạy. Không biết rồi, tức là cái chỗ đó có gì đặc biệt mà Phật Di Lặc. Di Lặc phải tái sinh về đó trước khi xuống cái đất. À. Tại sao những chỗ kia nó cao hơn mà sao không về mà lại về cái chỗ thấp? Đến độ. Cảnh này thì không có gì khó cả. Nó thuận lợi hơn. Vì cái người mà tái sinh vào ở đó ấy, là người có tâm tu. Còn lên cái cõi mà hóa lạc thiên ấy, là người thích hưởng lạc bằng cách hóa hiện ra mà hưởng, lại về chỗ đó. Còn cái quả tha hóa tự tại thì là cũng hóa lạc, nhưng mà hóa biến hóa một cách là đưa an nhiên tự tại, kể cả cho mình và cho người khác. Hai cái nội dung nó khác nhau. Còn cái cõi già má, cả cái cõi dưới á, thì con người lại đậm vào dục vọng hơi nhiều. Ví dụ cõi đau lợi con đậm nhau. À. Còn cái cõi mà đấu xuất này á, tu sĩ ta này á, thì giống như mình bây giờ. Tại sao Ấn Độ có cái gì nghèo đói rách khổ như vậy, mà tại sao người ta đi hành hương nhiều như vậy? Phải không? Mết cả là cái gì mà tại sao người Islam lại đi hồi hương, đi hành hương qua bên rồi đạp nhau chết như vậy? Đó. Thì cái nơi nào, gió tầng nào thì mấy tầng đó. Tu được. Trên đó tu được. Tu tốt nữa. Nhưng mà lên đó khó quá. Lên đó họ sống bằng tâm tưởng nhiều hơn. Người mình lên khó. Cho nên nó không phổ thông. Anh hiểu? Người mà đắc thiền thì rất là hiếm. Mà ngài lên đó mà ngài thuyết pháp thì khó. À. Cũng phải ngài lên được, ngài lên được. Nhưng mà người lời lạc chúng sanh thì ít hơn. Một cái hồi chúng đống đảo, và người có tâm để nghe pháp thì ngài sẽ đến. Còn một hồi chúng vừa ít ỏi mà lại ở cõi thấp á, thì hồi chúng đông đảo nhưng mà lại ham chơi thì không nghe. Còn cái hồi chúng mà trên cao hơn nữa thì người đi lên khó. Bây giờ đi nghe pháp, chúng ta phải leo lên 7 cái núi, 3 cái đồi, 4 cái suối để nghe pháp. Vậy lại là chỉ cần leo lên một cái đồi để nghe pháp, thì chỗ nào thuận tiện thì các ngài sẽ đến để tập trung cho đông lời hơn. Và những cái người có tâm có tâm. Còn người ham chơi thì họ ở cõi dưới, cõi trên nữa cũng ham chơi, mà ham chơi bậc cao, đúng không? Tha hóa tự tại, không cần phải là tích lũy nữa, mà từ biển ra mà xài. Đấy. Loài đó giống như mà đi lên mấy cái du thuyền yacht, mấy cái thuyền yacht để làm gì? Đến casino ở đó, hưởng thụ ở đó. Đấy. Vậy là ở tu sĩ tái mà các vị mà nghe được Bồ Tát thì là giảng pháp thì là có cơ hội đắc không, hay là phải quay xuống mà đắc? Trên đó vẫn đắc, chỗ nào cũng đắc được hết. Như vậy là các vị đó nếu mà nghe Bồ Tát Thích Tha Giá giảng